cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 90, chương 85, cuối cùng hoàn thành. Đừng ồn ào, đội phòng cháy chữa cháy lập tức liền sẽ tới. Chúng ta đều có thể được cứu vớt. Các người đến nỗi như thế sao? Không riêng Triệu Trạch có thể nghe được tiếng còi cảnh sát. Những người khác cũng đồng dạng trên mặt kinh hỉ hướng về phía nơi xa nhìn lại. Có người thì chủ động kéo ra bọn họ khuyên can. Ai ngờ ngược lại càng khơi dậy hai bên tính tình. Tiểu tử thối, ngươi cấp lão tử chờ. Dầu mỡ trung niên nhân cũng không biết có bối cảnh gì. Mắt thấy thoát hiểm có hy vọng, lại phách lối điểm chỉ tóc ngắn thanh niên uy hiếp nói. Hừ, ngươi là ai lão tử? Ta hiện tại liền muốn đánh ngươi. Ngươi lại muốn như nào? Tóc ngắn thanh niên cũng không yếu thế. Hừ lạnh bên trong liền muốn xuất động thủ trước. Hắn đồng bạn bên cạnh cũng nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Nhân cơ hội này, Triệu Trạch thầm vận công lực, đem bầy trong tay nút buộc một đầu, xé mở ơn phân nửa tạo thành mài mòn nghiêm trọng hiệu quả. Lập tức theo trên bệ cửa sổ đi xuống, lôi kéo Diệp Ngạn tránh qua một bên. Hắn cũng không muốn mình làm nhiều như vậy, cuối cùng cần muốn ngăn cản bảo hộ đối tượng, lại trong lúc hỗn loạn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phanh phanh cũng không lâu lắm. Trung niên nhân cùng bên người một người nam tử, vẫn là cùng tóc ngắn thanh niên ba người đánh nhau ở một chỗ. Chỉ sợ bị tai họa đến, đám người nhao nhao tránh né, đợi hai ba chiếc xe cứu hỏa cùng mười mấy chiếc xe cảnh sát. Lần lượt chạy đến, năm người bị ép sau khi tách ra, toàn đều đã mặt mũi bầm dập. Danh con, ta nhớ kỹ ngươi, lão già. Ta còn chả lẽ lại sợ ngươi. Đối mặt theo thang mây thượng được cứu về sau, vẫn như cũ lẫn nhau trợn mắt nhìn mấy người. Cảnh sát đều có chút im lặng. Tại đội trưởng cảnh sát hình sự ra lệnh một tiếng, trực tiếp đem mấy người tạm thời giam giữ lên. Kim Sa quán ba là bị người cố ý nhóm lửa, tính chất 10 phần ác liệt. Muốn tra ra nguyên nhân, tìm được phóng hỏa người hiềm nghi, khẳng định là muốn đem nơi này phong tỏa, triệt để điều tra một lần. Không nói quán ba bảo vệ cùng nhân viên phục vụ, liền Diệp Ngạn, Triệu Trạch, Tiểu Tình, Tiểu Phương những này tới đây tiêu khiển khách nhân, cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy, cứu viện đồng thời, số lớn cảnh lực đã lần lượt chạy đến, bắt đầu phong tỏa hiện trường, đem tất cả mọi người gọi qua một bên xuất khẩu cung. Có Hà Lị Lị, Hiểu Liên, Tố Nhu tam nữ làm chứng, Triệu Trạch cùng Diệp Ngạn, rất nhanh liền thoát khỏi hiềm nghi, bị cảnh sát cho phép rời đi. Bất quá làm tâm hắn phiền chính là, bởi vì lúc trước chuyện cứu người, rất nhiều người đều đem hắn trở thành anh hùng. Chính hướng về phía chạy đến phóng viên miêu tả, có chút bát quái phần tử. Càng là nhắc tới hắn cùng Hứa Giai Y từng tiếp xúc thân mật quá trình. Không muốn trở thành chim đầu đàn, lại còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại không thể vứt bỏ Diệp Ngạn trực tiếp rời đi Triệu Trạch. Đành phải cười với hắn nói, Diệp huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ta hiểu, Triệu Trạch huynh đệ, ngươi là muốn mang lên các nàng đi mướn phòng sao? Triệu Trạch không nói tiễn hắn về nhà, mà là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Diệp Ngạn lập tức nghe được chút khác hàm nghĩa. Hắn cười hắc hắc, nhìn cách đó không xa chính vứt mị nhãn Hà Lị Lị tam nữ. Thấp giọng nói, dâm tặc, chẳng trách lão bà hệ thống không cho ngươi hồn xuyên đại hoa. Nếu không những cái kia thuần khiết mỹ nữ, còn không đều để tiểu tử ngươi cấp hắc hắc. Mở ngươi cái đại đầu quỷ phòng, ca sao lại là như vậy không có phẩm ngươi. Thấy Diệp Ngạn một bộ bụng đói ăn quàng bộ dáng, Triệu Trạch im lặng lắc đầu, trực tiếp lôi kéo hắn bước nhanh rời đi. Vâng, Triệu Trạch huynh đệ nói rất đúng, Hà Lị Lị các nàng có thể nào so sánh được nữ đoàn mặt giá trị đảm đương Hứa tiểu thư. cái kia, người cùng Hứa Gia Y có phải hay không phát sinh qua cái gì? Yểu điệu thục nữ ai không thích, huống chi thân là nữ đoàn bên trong xinh đẹp nhất Hứa Gia Y. Vẫn là cái không đến 20 tuổi mỹ thiếu nữ, Diệp Ngạn gia hỏa này nhãn châu xoay động, vừa đi bên cạnh rất là bát quái mà hỏi, nghĩ gì thế, ta chỉ là cứu được nàng mà thôi, lại nói người ta vẫn còn con nít, ngươi không muốn xấu xa như vậy có được hay không? Triệu Trạch im lặng trợn trắng mắt, nghĩa chính ngôn từ lời nói, rất có lão tử rất trong sạch. Lão tử tâm so ngươi thuần khiết gấp 1 vạn lần ý tứ. Diệp Ngạn lập tức nghẹn lời, không còn để Hứa Gia Y chủ đề. Triệu huynh đệ, ngươi lần này tới vốn là đi công tác, đến cùng nói chính là cái gì sinh ý? Cái này sao? Là liên quan tới game điện thoại quyền phương diện. Behavior Hoa Hạ khu đại diện, ngay tại GZ cảnh nội. Triệu Trạch vốn định chờ làm xong nhiệm vụ lần này về sau, liền tìm cơ hội mà đi hẹn hẹn đối phương, đem thứ 6 nhân cách hợp tác quyền tranh thủ lại đây. Hiện tại nghe Diệp Ngạn hỏi, liền cười đáp lại nói, Kim Sa quán ba check đối diện mấy chục mét bên ngoài, chính là bọn họ lúc trước ngâm chân massage trung tâm, bởi vì lần nữa tìm kiếm chỗ đậu quá phiền phức. Lại hai nơi trong lúc đó cũng không có gặp nhau bao xa. Triệu Trạch liền không có lại xê dịch, dừng ở chỗ kia cao ốc bãi đậu xe dưới đất bên trong xe sang trọng. Giờ phút này nghĩ đến, hắn còn có chút may mắn. Bọn họ từ chối rơi phóng viên phỏng vấn, xuyên qua cảnh sát tuyến phong tỏa, cười nói đi tới địa phương, liền chỗ này bãi đậu xe dưới đất bên trong. Tạch tạch tạch, ngay tại Triệu Trạch đi tới xe mấy chục mét bên ngoài thời khắc, đỉnh đầu trần nhà đột nhiên phát ra vài tiếng giòn vang. Trong khoảnh khắc, 2-3 cây so cánh tay còn thô ống thép, tính cả chóc ra thiên hoa, gào thét lên thẳng đến bọn họ nện xuống. Diệp huynh, cẩn thận. Triệu Trạch mặc dù bởi vì không có thu được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, đã thời khắc tại cảnh giác bốn phía, nhưng bởi vì đổ sụp phạm vi chừng 10 mấy mét, hắn căn bản cũng không khả năng tại ống thép nện xuống trong khoảng thời gian ngắn, liền mang theo Diệp Ngạn chạy trốn tới an toàn khu vực. Trong lúc nguy cấp, chỉ tới kịp lớn tiếng nhắc nhở Triệu Trạch, chỉ có thể huy động hai tay, tận khả năng thay hắn ngăn lại kiếp nạn này, từ đỉnh đầu rơi xuống. Không chỉ có 3 cây đủ để đập chết người trưởng thành thô đường ống, còn có những cái kia bên cạnh góc sắc bén nhôm trừ tấm. Triệu Trạch nếu như là lẻ loi một mình lời nói, lấy võ lực của hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tự vệ. Chỉ là, hắn bên tay trái còn đi theo thất kinh Diệp Ngạn. Giờ phút này bởi vì treo đỉnh đổ sụp đập vỡ vụn đèn pin nguyên nhân, nơi này đã trở nên đen nhánh. Chỉ có thể dựa vào nơi xa tia sáng để phán đoán nguy hiểm. Đụng chút âm thanh bên trong, đầu tiên là giơ tay phải lên chống chọi tạp đến đỉnh đầu ống thép. Không để ý tới, để ý tới to lớn xung lực dưới, đã tê dại tay run rẩy cánh tay. Triệu Trạch tay trái lôi kéo Diệp Ngạn, đem hắn theo 2 khối nhôm trừ tấm trong tiếng thét gào kéo tới trước người mình. Cùng lúc đó, một cái khác đường ống cũng gào thét lên theo hắn trước kia đứng thẳng hậu phương xẹt qua. Nếu như Diệp Ngạn nếu là lui lại tránh né lời nói, chắc chắn bị trực tiếp đập chết. Ầm ầm, bên trong trừ tấm cùng đường ống đổ sụp đã kết thúc, nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy cho bụi rất là chật vật, nhưng như cũ sống sờ sờ Diệp Ngạn, Triệu Trạch khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Cảm ơn ngươi, hảo huynh đệ, ngươi không riêng cứu được tiểu muội, còn thân hơn tay đem ta theo quỷ môn quan thượng kéo trở về. Này ân chúng ta chắc chắn ghi khắc. Vừa rồi một khắc này, Diệp Ngạn cũng cảm thấy tử vong tới gần. Thở dốc trong chốc lát, hắn mới vừa nói, vừa chuẩn bị giúp Triệu Trạch nâng lên ống thép. Nhưng vào lúc này, hai người đỉnh đầu nơi một đoạn lóe hỏa hoa dây điện đột nhiên rủ xuống, thẳng đến hắn thiên linh mà tới. Em gái ngươi, vẫn chưa xong. Triệu Trạch trong mắt co rụt lại, đưa tay tại Diệp Ngạn chỗ ngực nhẹ nhàng đánh ra một trường, đem hắn đẩy về sau 3-4 bước xa. Nhưng mà Diệp Ngạn là bởi vì này né tránh, nhưng cái kia cắt ra dây điện lại trực tiếp rơi vào Triệu Trạch trên mu bàn tay. Trong khoảnh khắc, cực độ cảm giác tê dại theo tay trái càn quét toàn thân, run rẩy bên trong, trên mặt hắn cơ bắp một trận vặn vẹo, sợi tóc cũng từng chiếc ngược lại đếm. Cũng may Triệu Trạch có chân khí hộ thể, đồng thời cánh tay phải còn giơ ống thép, dòng điện có thể khai thông chút xuống ra ngoài, bằng không hắn liền có thể sẽ bởi vậy bị điện giật chết. Thay thế Diệp Ngạn hồn xuyên đại hoa mà đi. Triệu huynh đệ, ngươi đừng vội, ta tìm được cây gậy về sau, lập tức tới ngay cứu ngươi. Lần nữa tránh thoát một kiếp Diệp Ngạn, thấy Triệu Trạch bị điện giật không ngừng run rẩy, bộ dáng rất là thê thảm, vội vàng liền muốn ra tay cứu viện. Chỉ là nhận qua giáo dục hắn, biết không thể dùng tay đi đụng vào bên trong điện người. Bốn phía lại không có cây gỗ loại hình vật cách điện, làm hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Đúng lúc này, ánh đèn chớp động mấy lần, như vậy dập tắt, đúng là chập mạch sau bảo hiểm tự động nhảy ra. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành ngăn cản Diệp Ngạn hồn xuyên hoắc loạn đại hoa, cùng trở thành cổ đại mỹ nữ trong lòng chân nam nhân bộ phận nhiệm vụ. Thành công giải tỏa Thu Hương, Vương Bảo Thoa, Thôi Oanh Oanh, Lưu Thúy Thúy, Bộ Phi Yên chờ nữ, nghe hệ thống nhắc nhở, ném đi nặng đến mấy trăm cân sắt thép đường ống, phun ra một hơi khói trắng, bị điện giật thất điên bát đảo Triệu Trạch, nhịn không được phiền muộn mắng thầm. Hố a, cuối cùng hoàn thành, về sau muốn đều là loại nhiệm vụ này lời nói, lão tử sớm muộn cũng có một ngày muốn hung hăng trả đạp ngươi này tiểu biểu tạp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.